Em lại lừa anh lần nữa. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cha mẹ qua đời, họ để lại cho tôi không ít tiền. Tôi đăng ký lớp đờ, em mở bốc, quyết định đi du học. Lúc này, tôi đã được tuyển thẳng vào Đại học Kinh Đô. Nhiều người hỏi tôi tại sao phải làm vậy, ở lại Kinh Đô cũng không kém gì du học, tại sao phải tiêu hết tiền để ra nước ngoài. Thầy giáo của tôi cũng khuyên, suất tiền thẳng này là ước mơ của biết bao người. Nhưng họ không hiểu, với tôi bây giờ, không gì quan trọng, mọi người đều khuyên sống tốt, tích cực, kiên trì vượt qua khó khăn. Gặp khó khăn, phải học cách vượt qua, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhìn những lời này, tôi chỉ nghĩ, vớ vẩn, lời lẽ sao rỗng, ai cũng nói được, nhưng khi trải qua thực tế, cảm giác lại khác. Trên đời không có cái gọi là đồng cảm thực sự, tất cả những gì tôi đã trải qua, dù có dỡ ra, phân tích và nói to cho mọi người nghe, bọn họ cũng chỉ tiếc nuối một chút, rồi lại bị cuốn hút bởi những chuyện khác. Vì vậy, đừng ai làm thánh nhân trong chuyện của người khác. Tôi không sống theo ý mình, chỉ là tìm được lý do để sống. Sau đờ, ám tê, ang mẹ, khi đi ngang qua, tôi nghe đồng nghiệp say r, ư. U của cha nói về sự thật đêm đó. Cố Thời An, lần đầu tiên tôi nghe tên này. Và trên xe không chỉ có mình hắn ta. Phía sau còn có một người, Thịnh Diễn. Cả quá trình, họ không ra tay, nhưng chọn cách im lặng tham gia. Gia đình Cố Thời An lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của con trai, sau đó cũng che đậy cho hắn. Sau đêm đó, gia đình Cố Thời An đưa hắn ra nước ngoài. Vì vậy, việc chọn Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst ở Anh là nguyện vọng đầu tiên. Cũng là cái gai duy nhất giữ tôi tỉnh táo, nhưng kế hoạch dù kỹ lưỡng, cũng có lúc bất ngờ. Ban đầu, tôi định tiếp cận Cố Thời An, nhưng tôi gặp Thịnh Diễn trước. Thịnh Diễn không hề đề phòng tôi, anh ta cởi mở, được cha mẹ dạy dỗ tốt. Vì vậy, khi thấy tôi một mình đơn độc và bị bê, anh ta không ngần ngại đứng ra bảo vệ, kiên quyết đưa tôi về nhà. Tôi nói, em không có chỗ ở, anh ta đề nghị, nhà anh rộng, em không ngại thì ở cùng, anh không lấy tê, n thuê. Theo đạo lý mà nói, lần đầu gặp là người trưởng thành độc thân nói chuyện kiểu này, rõ ràng không phù hợp. Nhưng ánh mắt Thịnh Diễn rất trong sáng, dần dần quen biết, anh ta bày tỏ tình cảm, còn xăm tên tôi lên bụng. Lời quan trọng nói ba lần, tên em cũng phải xăm ba lần. Khi ở bên nhau, anh ta xăm ngày tháng kỷ niệm lên eo. Tôi cười hỏi, sao phải xăm, nhớ trong đầu là được. Thịnh Diễn không đồng ý, chỉ vào từng hình xăm. Ngày 1 tháng 2, chúng ta bên nhau. Ngày 16 tháng 3, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau. Ngày 27 tháng 3, em tự tay đan khăn cho anh. Ngày 5 tháng 4, anh mới biết em dị ứng chứng, không ăn được cay, là lỗi của anh. Ngày 3 tháng 5, em làm bữa sáng bị bỏng tay, anh thề không để em vào bếp nữa. Nhưng Thịnh Diễn không biết, bị ưng hay dị ứng đều là do tôi cố ý, mục đích của tôi luôn nhất quán. Dù lòng không gợn sóng, tôi vẫn ôm anh ta. Thịnh Diễn nghĩ tôi buồn, xoa đầu tôi, ôm chặt, giọng tự trách. Anh xăm những thứ này không phải sợ quên, mà để nhắc nhở mình, sau này mọi chuyện liên quan đến em, phải hết sức chú ý, không để em bị tổn cũng không để em buồn. Nhưng Thịnh Diễn à, lòng em đã tan nát không thể hàn gắn. Anh ta cũng là một trong những kẻ gây hại. Cách chương.